Decay tối thượng hệ thống, chương 42, từ điển phép thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên tương lai tính thử một chút không ngờ có thể làm được lúc này bên ngoài. Thấy Another Rider Bill biến mất, Sogo liền lấy ra Driver cùng Rider Watt. Rider Tam, Kamen Rider Diệt Thiên, uy Sogo cậu đánh Another Rider game đi, tôi xử tiểu quái cho. Sogo, vậy liền nhờ cậu, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tsukuyomi, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, Decay. Rút hộp chuyển sang dạng kiếm, Diệt Thiên chạy tới, xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài tới trước người đám tiểu quái, Diệt Thiên liền chém dấu ích tất cả tiểu quái cùng một thời điểm nổ tung. Đánh bại xác ướp 500, đánh bại quái vật 500, đánh bại xác ướp 500, Diệt Thiên, một hit được 4.000 rồi. Tiêu diệt xong đám tiểu quái, Diệt Thiên liền chạy tới cùng Tsukuyomi xem Sogo chiến đấu. Tsukuyomi, cậu không giúp Sogo đánh Another Rider game à, Diệt Thiên. Lười, Tsukuyomi, lấy ra hai gói khoai tây chiên, Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi một bịch nói. Kệ bọn họ, chúng ta ở đây vừa ăn vừa xem nha. Tsukuyomi, giải trừ biến thân, Diệt Thiên cùng Tsukuyomi, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Sogo chiến đấu với Another Rider game. Sogo tương lai, lúc này Sogo dùng OOO bọc thép cùng Another Rider game đánh nhau thì một tiếng vang lên. Nạp thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, nạp xong. Súng bắn liên thanh, lúc này Another Rider game đột nhiên bị ai đó bắn văng ra ngoài, tức quá Another Rider game hét lên. Kẻ nào, từ một gốc khất Sogo tương lai đi ra, Sogo thấy vậy có chút kinh ngạc nói. Có đến 2G, Sogo tương lai. Xin chào, Sogo, chẳng lẽ, thôi kệ cùng xông lên, Tsukuyomi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tương lai Sogo đã dùng cỗ máy thời gian quay về quá khứ? Diệt Thiên, chắc vậy rồi, lúc này Another Rider game đang bị hai Sogo đánh hội đồng, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào luôn, Sogo dùng móng vuốt đánh bay Another Rider game tới trên sân khấu, hai Sogo liền vội vàng đuổi theo. Sogo, nào, kết liễu thôi. Thấy vậy Tsukuyomi hai người đi tới, Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm Driver Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, Decay. Cầm kiếm chuyển sang dạng súng, Diệt Thiên bắn tới. Ầm một tiếng, Another Rider game bị đánh văng ra ngoài lăn vài vòng, lúc này một cái kéo khóa từ phía sau Another Rider game bỗng nhiên xuất hiện, từ trong đi ra một con màu nâu khôi giáp làm chủ xấu xí quái vật, trên người có chữ game cùng 2013, trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Another Rider game vừa xuất hiện liền giơ đại kiếm chém bay Another Rider game ra xa, từ sau lưng Another Rider game đi ra gây cùng một thanh niên. Tsukuyomi, gây đi ra rồi, cùng với Another Rider game. Thấy vậy Diệt Thiên giải trừ biến thân, cầm hai cái Rider Watt quăng cho Sogo nói. Sogo bắt lấy, Sogo, đây là, Rider Watt, Sogo tương lai, nếu gây đã đi ra cậu cũng có Rider Watt luôn rồi, thì tôi sẽ về năm 2013 để tiêu diệt Another Rider game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu hồi ra Tam Merzin. Sogo tương lai vừa định đi lên thì Another Rider game biến thành siêu tốc vèo một tiếng đi tới vỗ vỗ vai Sogo tương lai nói. Này anh bạn, cho ta quá giang một chút đi, nếu không. Biến tí hon nha. Sogo tương lai, gây, Tsukuyomi, thanh niên, Sogo tương lai, được rồi, vậy cùng lên đi. Nhìn rời đi Tam Merzin, Sogo nhìn gây nói. Gây chúng ta lên, gây không nói lấy ra Driver cùng Rider Watt, gây Rider Tam, Kamen Rider gây. Thấy vậy Diệt Thiên dắt tay Tsukuyomi nói. Hết chuyện rồi, chúng ta về thôi Tsukuyomi. Năm 2013. Sogo hai người nhảy xuống từ Tam Merzin, thấy Another Rider game trước mắt siêu tốc nói. Cho ta mượn hắn một giờ nha, Sogo, ta dám từ chối sao? Hở một chút là đòi biến ta thành tí hon, ta muốn hỏi một chút ngươi cho ta có ý kiến sao? Sogo rất là im lặng thầm nghĩ. Vèo một tiếng siêu tốc biến mất, lúc xuất hiện đã dùng đuôi quất bay Another Rider Game ra xa, lấy ra đèn như ý siêu tốc chiếu vào Another Rider Game lập tức bị thu nhỏ lại chỉ to bằng con búp bê, nắm lên Another Rider Game siêu tốc hỏi. Muốn thử cảm giác mới sao? Quang Another Rider Game xuống đất Diệt Thiên giơ chân đạp xuống. Đánh bại Another Rider Game 4000, biến thành Another Rider X, Diệt Thiên triệu hồi ra hơn 20 con tiểu quái chỉ Another Rider Game nói. Nện hắn một giờ cho ta, hơn 20 con tiểu quái gật đầu chạy tới bao vây Another Rider Game lại, bắt đầu nện Another Rider Game. Đánh bại Another Rider Game 3200, đánh bại Another Rider Game 2400, đánh bại Another Rider Game 1600, đánh bại Another Rider Game 800, đánh bại Another Rider Game 800. Ở đây cứ cách 5-6 giây Another Rider Game lại nổ tung một lần, thấy vậy núp trong bóng tối thần cô ta cũng cảm giác tê cả da đầu. Một giờ sau, Diệt Thiên, dừng được rồi, các ngươi trở về đi. Thu hơn 20 con tiểu quái về thế giới trò chơi, Diệt Thiên khôi phục lại kích thước ban đầu cho Another Rider Game, rồi biến thành siêu tốc rời đi. Thấy Another Rider Bill biến mất, Sugo liền xông tới tiêu diệt Another Rider Game. Năm 2018, tiệm đồng hồ, Diệt Thiên, buồn ngủ quá, tớ về phòng ngủ đây. Trong phòng mình, lấy ra cỗ máy thời gian Diệt Thiên quay về lúc chưa? 3 giờ chiều, Diệt Thiên, thế là xong cảnh lúc trưa, sao chép được file Wizard Drive, Ghost Gay Rider Watt rồi, giờ cũng được 800.000 rồi, cho ta mua từ điển phép thuật loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Từ điển phép thuật, lấy ra từ điển phép thuật Diệt Thiên cười bỉ ổi cầm bút viết một hàng chữ, nếu như muốn bản thân XXX hoài không mệt thì phải niệm thần chú là Diệt Thiên đẹp trai nhất vũ trụ. Diệt Thiên, vì cái gì nữa ta? Hay là biến thành người khổng lồ, cầm bút qua trang khác Diệt Thiên viết một hàng chữ, nếu như muốn bản thân cao gấp 30 lần thì phải niệm là Diệt Thiên sức mạnh hủy diệt gấp 30 lần vũ trụ. Diệt Thiên, ta cao 1m7, cao gấp 30 lần là 51m, gần bằng siêu nhân Tiga luôn rồi, Tam Merzin cao khoảng 8-9m, ta đạp một cái thì, cất từ điển phép thuật Diệt Thiên đi xuống lầu, cách chương.